Chàng rể chiến thần, chương 2685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2685. Sau khi anh dứt lời, khí thế của siêu phàm lục cảnh lập tức bùng nổ từ người anh. Vào giây phút này, Diệp Lâm và Lưu lão quái đều biến sắc. Với cảnh giới võ thuật của họ, đương nhiên họ có thể cảm nhận được cảnh giới của Dương Trấn. Vài tháng trước, khi mới đạt đến siêu phàm lục cảnh, họ đã đánh với Dương Trấn chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh. Sau cùng phải bỏ trốn vì Dương Trấn đã hoàn toàn điên cuồng do kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Giờ mới không gặp bao lâu mà cảnh giới võ thuật của Dương Trấn đã tăng thêm 3 nấc rồi. Nếu là cao thủ thần cảnh thì việc này xem như bình thường. Nhưng Dương Trấn là cao thủ siêu phàm cảnh mà thực lực cũng có thể tăng liền 3 nấc. Chuyện này khiến họ vô cùng kinh hãi. Không ngờ cậu lại mạnh đến mức này. Nhưng chỉ với chút thực lực ấy, cậu nghĩ mình sẽ làm gì được hai cao thủ siêu phàm thất cảnh ư? Lưu lão quái nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lâm có vẻ nghiêm nghị. Sâu trong mắt còn có ý rút lui. Dương Trấn nhìn họ với vẻ cười mà như không. Hay chúng ta thử xem tôi có làm gì được hai ông không nhé? Lưu lão quái tức giận nói. Cậu tự đòi đấy. Lão hoàng chủ Diệp. Tên này có gì đó quái lạ. Chúng ta cùng ra tay đi. Diệp Lâm đáp. Được. Hai người gần như lao tới chỗ Dương Trấn cùng một lúc. Dương Trấn vẫn đứng im, không buồn né tránh. Anh bỗng dậm chân. Luồng sức mạnh cuồng bạo lập tức lan ra từ người anh. Dưới cú dậm này của anh, nền đất trước mặt anh xuất hiện một vết nứt dài khoảng nửa mét. Diệp Lâm và Lưu lão quái vừa xông đến đã phát hiện vết nứt trước mặt mình. Họ nhảy bật lên, vọt qua vết nứt, nhào về phía Dương Trấn. Cút! Dương Trấn tức giận quát. Khí thế đáng sợ lao tới chỗ họ như một thanh đao nhọn. Ngay sau đó, Dương Trấn cũng di chuyển theo. Bóng anh nhanh như chớp, gần như chỉ trong nháy mắt, anh đã liên tục hạ gục cả Diệp Lâm lẫn Lưu lão quái. Bóng anh nhanh như chớp, gần như chỉ trong nháy mắt, anh đã liên tục hạ gục cả Diệp Lâm lẫn Lưu lão quái. Rầm rầm rầm, sức mạnh cuồng bạo khiến mặt đất xung quanh ba người lập tức nứt toác. Cứ như tận thế vậy, khí thế đáng sợ như có thể rời núi lấp biển lan khắp hội trường. Những cái bàn ở gần võ đài nhất bị khí thế cuồng bạo này hất tung. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Trấn dễ dàng đón được đòn tấn công của Lưu lão quái và Diệp Lâm. Chuyện này khiến ai cũng sững sờ. Các ông chỉ có chút thực lực ấy thôi hả? Dương Trấn mỉm cười nguy hiểm. Ngay sau khi anh dứt lời, mắt anh dần trở nên đỏ ngầu. Khí thế khủng khiếp hơn nữa bắt đầu lan ra từ người anh. Cách chương.